Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 49, dụ hoặc hậu nghệ. Nữ hoa bổ thiên về sau, liền biến mất ở trong thiên địa, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Thái nhất cũng từ đó bế quan không ra. Trong thiên cung, cha, thúc thúc đều có 7 năm chưa hề đi ra. Hắn sẽ không nhận đả kích quá lớn. Còn không có chậm đến đây đi. Một đám kim ô thái tử lo lắng nói. Các người thúc thúc mượn còn sót lại thiên địa công đức. Tại tìm hiểu đạo loại nở hoa. Không có rảnh dựng để ý đến các ngươi. Các ngươi gần nhất có hay không gặp rắc rối. Đế Tuấn nhìn về phía một đám nhi tử. Đạo chủng nở hoa. Đó là cái gì? Cha, chúng ta làm sao có thể gặp rắc rối đâu? Đúng vậy à. Chúng ta nghe thúc thúc, hiện tại bốn phía làm việc thiện đâu? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía làm việc thiện. Đế Tuấn cổ quái nhìn về phía một đám nhi tử. Lấy trước như vậy quậy các tiểu tử, còn biết làm việc thiện. Đương nhiên, bây giờ tiến vào đại hồng thủy thời đại, khắp nơi đều là nước. Sinh linh đồ thán, chúng ta đi trợ giúp thiên hạ thương sinh đâu? Hóa thành mặt trời thái dương. Đem bốn phía đại thủy hơ cho khô. Lão Tứ nói ra. Vậy là tốt rồi. Hơ cho khô đại thủy là chuyện tốt. Khác làm bị thương yêu dân. Đế Tuấn trầm giọng nói. Ân, cha, người yên tâm. Chúng ta đã đáp ứng thúc thúc. Tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên sẽ không làm bị thương bình dân. Lão Cửu nhất thời nói ra. Tốt, tốt, đi chơi đi. Đế Tuấn cười khổ nói, hiện tại Đế Tuấn cảm nhận được Hy Hòa phàn nàn, nuôi lâu như vậy nhi tử, thế mà đối thúc thúc so với phụ mẫu còn muốn thân. Đế Tuấn nhất thời có loại giờ khóc giờ cười, đem một đám nhi tử đuổi đi, Côn Bằng lại sắc mặt âm trầm đi tới. Thiên đế, hiện tại hết sức rõ ràng, Vu tộc cũng là nhằm vào ta yêu tộc. Côn Bằng tức giận nói. Hỗn độn âm dương đại trận. Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, Tam Thanh bây giờ giúp Vu tộc bố trí hỗn độn âm dương đại trận. Sở hữu tổ vu đều tham dự vào. Nhượng sở hữu vu dân đều bức ra riêng phần mình một giọt tinh huyết hội tụ đại trận. Lúc trước, cộng công tập hợp một cái cộng công bộ lạc. Liền có đụng vào bất chu sơn uy lực. Bây giờ, toàn bộ vu tộc. Đây là vì đối phó người nào? Còn không phải là vì đối trả cho chúng ta. Côn Bằng trầm giọng đến. Tam Thanh, e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy a, hỗn độn âm dương đại trận. Rõ ràng nhằm vào tại yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thiên đế, có thể hay không đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng truyền ta? Côn Bằng chờ mong nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn lại là nhíu mày nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng yêu sư, Thái Nhất đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng dạy cho ta. Là ta cùng hắn sinh tử có thể đổi. Cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là Thái Nhất bảo bối trận. Ngươi cũng muốn nhúng chàm. Không đúng vậy a, cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đến cũng là yêu tộc thủ quốc đại trận. Ta cũng là muốn cho các ngươi phân yêu a. Côn Bằng cười nói. Côn Bằng hôm đó gặp Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hạ Thái Nhất khủng bố. Đã sớm đối Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thèm nhỏ dãi không thôi. Mấy năm này, một có cơ hội liền muốn đòi hỏi. Ta nhớ được, khai thiên phủ toái phiến. Thái Nhất cho ngươi một cái phủ nhận toái phiến a. Nếu không, ngươi cũng nên cho Thái Nhất cùng ta. Tế luyện một phần tâm thần đi lên. Tại ngươi không muốn dùng thời điểm. Cũng có thể cho ngươi phân yêu. Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Thiên đế nói giỡn. Này phủ nhận đã bị ta luyện thành thanh bình kiếm. Chỗ nào còn cần thiên đế vì ta phân yêu. Vậy ngươi cho rằng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Cần ngươi phân yêu sao? Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng lộ ra một nụ cười khổ. Rất lợi hại hiển nhiên. Đế Tuấn đây là cự tuyệt chính mình, côn bằng, nên ngươi, ta Đế Tuấn cũng chưa hề bạc đãi ngươi, không phải ngươi, xin ngươi cũng không cần đánh tâm tư gì, còn có ngươi những tiểu tâm tư đó, khác đến Thái Nhất trước mặt qua khoe khoang. Đế Tuấn đánh côn bằng nói, côn bằng sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nghe nói, này Huyền Minh bây giờ cũng đang thu thập Vu tộc tinh huyết. Đế Tuấn đổi chủ đề, xem như không truy cứu côn bằng vô lý. Không tệ, Huyền Minh theo Vu tộc bố trí hỗn độn âm dương đại trận. Cũng tại theo thu thập Vu dân máu, cũng không biết hắn đang làm gì. Côn bằng cau mày nói, gần nhất, ta luôn có loại dự cảm không tốt. Vu yêu chỉ sợ phải có một kiếp, ngươi nhiều chú ý một chút. Đế Tuấn trịnh trọng nói, dự cảm không tốt, không thể nào, thiên đế, bây giờ, yêu tộc thiên đình có chu thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng là thiên hạ vô địch a. Vu tộc tuy nhiên cùng tam thanh bố trí hỗn độn âm dương đại trận, nhưng, tổ vu không được đầy đủ, thành không đại khí sau, sớm tối, thiên hạ này chính là tại yêu tộc thiên đình a. Có cái gì một kiếp? Cũng là nữ oa đều không phải là quá một đối thủ. Còn có cái gì uy hiếp? Côn bằng một mặt không tin. Nhưng, Đế Tuấn lại là biết. Vu yêu thời đại, trong tương lai, chẳng những yêu tộc thiên đình không, vu tộc cũng biến mất. Nào có cái gì đại hưng thiên hạ? Thái Nhất đều tải giành giật từng giây tu luyện. Cũng liền côn bằng, không biết tương lai, còn hãm tại vinh dự trong. Côn Lôn Sơn dưới, phần sau rơi, một gian trong đại điện, hậu nghệ lạnh lùng nhìn lên trước mặt hắc bào lão giả. Lão giả tay cầm phất trần, quanh thân bao phủ một tầng thật dày hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng sau người, lại đứng đấy đế giang, cú mang hai đại tổ vu, ngươi là ai, vì cái gì đế giang, cú mang hai đại tổ vu. Đều nghe ngươi, ngươi là ai? Hậu nghệ lạnh lùng nhìn về phía trước mắt hắc bào lão giả. Ngươi có thể gọi ta đại tế ti. Hắc bào lão giả thản nhiên nói. Đại tế ti, ngươi là dị tộc này. Hậu nghệ đột nhiên hai mắt nhíu lại. Ngươi quả nhiên biết. Đại tế ti nhìn chằm chằm hậu nghệ. Hậu nghệ cũng là từ tương lai vượt qua đến. Cú mang ngạc nhiên nói. Dị tộc, như thế nói đến, các ngươi đều dị tộc. Hậu nghệ sắc mặt âm trầm nói, ngươi ẩn tàng thật đúng là thâm a. Hậu nghệ, đại tế ti nhạt tiếng nói, ngươi làm sao tìm được ta? Hậu nghệ sắc mặt âm trầm nói, thời đại này, có 10 cái mệnh luân, đối ứng 10 vị vượt qua mà người tới. Thái Nhất, Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi. Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, những này ta đều có thể tìm được. Này Hạc Tổ chỉ sợ cũng là, nếu không, không có khả năng đối Thái Nhất như thế nói gì nghe nấy. Ta biết, Thái Nhất cũng biết, còn thừa lại hai cái vị chi mệnh vòng. Một cái ban đầu tại Cộng Công trong tay. Cộng Công cho ai, ta vẫn còn tra không được. Mà sau cùng một cái... Thái Nhất suy đoán là chúng ta trường sinh bất tử tộc đạt được. Mà chúng ta trước kia suy đoán là Thái Nhất người đạt được. A, ha ha ha, lại nghĩ không ra, ngươi không phải là Thái Nhất người. Cũng không phải ta trường sinh bất tử tộc. Hậu nghệ, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Đạt được chân quý như thế mệnh luân một cái. Đại tế ti cảm thán nhìn về phía hậu nghệ. Các ngươi muốn làm gì? Hậu nghệ mặt âm trầm nhìn về phía đại tế ti. Ngươi có phải hay không không bình thường oán hận tùy ngươi cùng nhau vượt qua người? Đại tế ti nhìn về phía hậu nghệ. Hậu nghệ sắc mặt âm trầm. Ngươi oán niệm hận bọn hắn. Vừa đến đã đạt được lợi ích khổng lồ. Mà ngươi lại không thu hoạch được gì. Thái Nhất đến Đông Hoàng Trung. Cú Mang, Đế Giang. Sa Bỉ Thi, Huyền Minh, Trúc Dung, Cộng Công, đều là tổ vu thân thể. Có thể ngươi, chỉ là một tên đại vu. còn là tu luyện ngàn năm mới thành tựu vu thần. Người ẩn núp phần sau rơi lâu như thế, đến muốn phân hậu thổ bảo bối, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Cho nên, người hận thái nhất, vô cùng hận, tính cả 10 cái kim ô thái tử, người cũng vô cùng hận. Đại tế ti nhàn nhạt phân tích nói, người đến cùng muốn nói điều gì? Còn có, người không phải mệnh luân xuyên qua tới, người là như thế nào đến nơi đây? Hậu Nghệ lạnh lùng đến, ta là như thế nào đến, ngươi không có tất phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ta tới, là đến cấp ngươi một phen tạo hóa, nhìn ngươi có dám hay không đón lấy. Đại tế ti trịnh trọng nói, ha ha, ha ha ha, các ngươi một đám dị tộc, muốn phải cho ta tạo hóa, cho ta cái gì tạo hóa? Chẳng lẽ còn muốn cho ta phản bội bàn cổ thế giới hay sao? Hậu Nghệ lạnh lùng nói ra, ta có thể ban thưởng ngươi một phần trường sinh bất tử. Đại tế ti trịnh trọng nói, ngươi nói cái gì? Hậu Nghệ đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngươi gọi chúng ta dị tộc, nhưng chúng ta gọi mình trường sinh bất tử tộc, ngươi cảm thấy ta trường sinh bất tử tộc ưu tú, vẫn là người bàn cổ thế giới nhất tộc ưu tú? Đại tế ti thản nhiên nói, đương nhiên, không cần cùng ta biện, cái nào chủng tộc ưu tú, trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng, tại ta trường sinh bất tử tộc trước mặt, các ngươi bàn cổ thế giới, trong tương lai, cơ hồ sụp đổ, đúng không? Đại tế ti cười nói, Hậu Nghệ sắc mặt lạnh lẽo, trường sinh bất tử, ngươi biết cái gì là trường sinh bất tử sao? Liền là ai cũng không giết chết ngươi, ngươi có thể vô hạn phục sinh. Ngươi cảm thấy phần này tạo hóa có thể hay không hấp dẫn ngươi? Đại tế ti cười nói, không có khả năng, ngươi có hảo tâm như vậy? Hậu Nghệ hô hấp có chút dồn dập đứng lên, xem ra ngươi đối ta trường sinh bất tử tộc vẫn là hiểu biết, vậy là tốt rồi. Nói trường sinh bất tử tộc cùng ngươi vừa thế giới sinh linh linh hồn dung hợp, liền có thể hợp nhất, chỉ là có một cái ý thức muốn bị trấn áp. Ngươi muốn biến thành trường sinh bất tử tộc, cũng không khó, ta có thể giúp ngài, đồng thời, giúp ngươi trấn áp này trường sinh bất tử tộc sinh linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại tế ti cười nói, ta như thế nào tin ngươi? Hậu Nghệ nhìn chằm chằm đại tế ti, lấy tay, đại tế ti lấy ra một viên thuốc, chỉ là đan dược này cực kỳ quỷ dị, phía trên trường rất nhiều nhỏ bé xà dây leo cúi mà xuống, chuyện tốt rơi vào trạng thái ngủ say, người có thể đem nó kêu trường sinh bất tử đan, chính là một cái không nghe lời trường sinh bất tử tộc, bị ta trấn áp phong ấn. Thôn trường sinh bất tử đan, luyện hóa nó, ngươi liền từ đó trường sinh bất tử. Đại tế ti cười nói, thôn. Hậu Nghệ sắc mặt một trận khó coi, nhưng ánh mắt bên trong đã có một cỗ ý động. Ta chỗ này còn có 10 cái thần tiễn, muốn ngươi làm cũng rất đơn giản, bắn giết 10 cái kim ô thái tử là được. Đại tế ti thản nhiên nói, bắn giết 10 cái kim ô thái tử, ngươi muốn vu yêu đại chiến? Hậu Nghệ biến sắc, ngươi có làm hay không? Đại tế ti thản nhiên nói, hừ, ta không có khả năng phản bội vu tộc. Hậu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng, đại tế ti từ hắn ánh mắt bên trong lại là nhìn thấy một cỗ giấy rùa. Ngươi từ sau thế đến, hẳn phải biết, vu tộc trong tương lai là không tồn tại, cho nên không tồn tại đọc không phản bội. Ngươi xem một chút, bọn họ vượt qua mà đến, nếu không phải tổ vu, nếu không có Đông Hoàng Trung, ngươi thì sao? Một trận trường sinh bất tử tạo hóa bày ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà không biết muốn, mà lại ta biết, ngươi hận thái nhất, hận kim ô thái tử, hận tổ vu. Đại tế ti cười nói, Hậu Nghệ trên mặt một trận âm tình bất định, tại sao là ta? Đừng hỏi tại sao là ngươi, liền hỏi chính ngươi, có muốn hay không muốn đi? Trường sinh bất tử đan, còn có cái này 10 cái thần tiễn, ta đặt ở ngươi cái này, ngươi nếu là nghĩ thông suốt, ngươi liên hệ Cú Mang. Đại tế ti thản nhiên nói, ngươi, Hậu Nghệ khẽ giật mình, há, đúng, cái này trường sinh bất tử đan, hiện tại còn không thể ăn, nó phong ấn còn không hoàn toàn, cần mặt trời đầu lâu, sau cùng bù đắp phong ấn. Ngươi tài năng ăn luyện hóa, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đại tế ti cười nói, đang khi nói chuyện, đại tế ti dậm chân ở giữa biến mất tại trong đại điện. Cú Mang, đế giang cũng là lạnh lùng mắt nhìn Hậu Nghệ, cũng dậm chân rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Hậu Nghệ một người, một mặt xoắn suýt, bất quá, đại điện thiên điện trong. Còn có một người nghe góc tường, lại là Hậu Nghệ thê tử, Hằng Nga. Hằng Nga nghe được vừa mới đối thoại, gặp đại tế ti rời đi, nhất thời lo lắng xông lại. Phu quân, không thể a, không thể, giết Kim Ô thái tử, Vu tộc chắc chắn nghênh đón ngập đầu tay a. Phu quân, Hằng Nga lôi kéo Hậu Nghệ, không ngừng khuyên, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.